Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, Juggernaut, Jesser thả xuống bộ đàm, vẻ mặt ngưng trọng hướng về bên người thủ hạ phân phó nói. Dùng tốc độ nhanh nhất đem bắt được người biến dị đi đầu đưa đi. Còn có thông chi sở hữu tiểu đội thời khắc chú ý làm hết sức theo Sentinel ở nhất lên không cần lại. Mạnh mẽ đột tập, để tên to xác kia tiến lên. Tại sao, một cái nào đó ta hận không được nhất thương vỡ ra hỏa này cũng tới. Vì lẽ đó, đừng hỏi tại sao, nghe theo, còn có sơ tán phụ cận người. Phạm vi liền cả một con đường phố đi. Jesner trầm giọng nói, vâng. Thủ hạ xoay người rất nhanh nghe theo. Jesner lại hướng về khác một cái thủ hạ nói. Tay bắn tỉa địa điểm. Cho ta triệt để phá hủy nơi đó. Thế nhưng là chúng ta nhân tài mới vừa lên đi à. Hơn nữa phá hủy cái kia tòa nhà xây dựng nói có phiền phức. Bọn họ đã chết. Tên kia ra tay tuyệt đối sẽ không lưu tình. Không nghĩ tới hắn phản ứng nhanh như vậy. Thật là đáng chết, đây là một cái phần tử khủng bố, một cái lực phá hoại cực cường phần tử khủng bố, chỉ cần có thể tiêu diệt hắn bất kỳ giá nào đều là đáng giá. Nghe theo đi, có chuyện ta phụ trách. Jesner mạnh mẽ nói, không bao lâu, mấy đặc công binh lính gánh súng phóng lựu nhắm vào nhà cao tầng tay bắn tỉa địa điểm. Bazooka phóng ra. Trong khoảnh khắc liền gặp được nổ tung sinh ra, tiếng nổ vang rền điếc tai, tiêu thuốc, trên sân thượng tràn ngập ra, Jesser nhìn chằm chằm nơi đó, hắn có một loại dự cảm, trình độ như thế này hỏa lực bao trùm e sợ vẫn vô pháp giải quyết tên kia. Pháp khác, Jesser không nhịn được chửi một câu, hắn cũng yêu thích mắng người, nhưng hắn thật sự không nghĩ ra càng thích hợp phương thức biểu đạt. Đau đầu a, biến mất 3 tháng, cái tên này nhưng vào lúc này xuất hiện lần nữa. Tuy nhiên thế cục trước mắt xem ra rất thuận lợi, thế nhưng Jesner luôn có loại dự cảm không tốt. Ha, người nghi thức hoan nghênh cũng không tránh khỏi quá nhiệt tình. Trong máy truyền tin vang lên tô, phục thanh âm, Jesner cau mày nói, ngươi muốn thế nào, lần này ta sẽ không để cho ngươi tại đào tàu. Đào tẩu, nếu như ta nhớ không lầm, lần trước thật giống như ta là nghênh ngang rời đi a. Tô Phục cười tủm tỉm nói, tuyệt đối sẽ không có lần nữa. Tùy tiện như vậy lập FLS được không? Tô Phục nói xong trực tiếp ném xuống bộ đàm, xoay người tiến vào chiến trường. Vừa nãy cái kia một nhóm bazooka oanh tạc căn bản không có thương tổn đến hắn. Lúc này chiến tranh tựa hồ đã tiến vào kết thúc, phóng tầm mắt nhìn hầu như không có chạy trốn người biến gì. Sentinel lính gác người thay đổi trước thu nhỏ lại chiến tuyến phương pháp dĩ nhiên lùi về sau đem. Chiến tuyến kéo dài, một bộ không có ý định lại tham gia dáng vẻ, thế nhưng bọn họ hỏa lực lại đều ngắm chuẩn lấy cách đó không xa. Chỗ đó... Johan mang theo gần như hơn 20 cái người biến dị trốn ở nơi đó chờ Tô Phục xuất hiện. Đây là Jesner mệnh lệnh đi, chính là nhằm vào ta. Tô Phục rất nhanh sẽ nghĩ đến, đây là vì phòng ngừa chính mình xuất quỷ nhập thần xuất hiện phương thức. Đồng thời hạ thấp uy hiếp tính, nếu như lần trước như vậy uy hiếp tựa hồ không thể thực hiện được. Dù sao nơi này người biến dị chiếm đa số. Bất quá, Tô Phục khóe miệng dương lên, quay đầu nhìn về phía một bên khác, Iman đang cùng một cái nào đó đại gia hỏa cuộc chiến đấu. Xem ra rất là dáng vẻ chật vật, Juggernaut nhìn thấy tên to xác kia Tô Phục hơi có chút bất ngờ. Trong phim ảnh Juggernaut còn ăn mặc đơn sơ chế phục, hiện tại rõ ràng thăng cấp, hắn hẳn là đứng ở người biến dị bên này. Bây giờ lại đang trợ giúp Sentinel lính gác đối phó người biến dị. Rõ ràng, chó săn kế hoạch, chỉ có chó săn kế hoạch mới có thể làm cho Juggernaut biến thành hảo binh đặc vụ xử chó săn. Nhìn dáng dấp, Juggernaut hẳn là ác ma đảo sự kiện sau đã bị nắm lấy. Vì là lần hành động này, bọn họ thật đúng là không thèm đến xỉa. Vô số đặc công, Sentinel, súng phóng lựu, thậm chí ngay cả Juggernaut cũng mang đến. Ta nói, người cũng quá nước chứ. Iron lần thứ hai né tránh Juggernaut va chạm, chợt nghe thấy bên cạnh có âm thanh vang lên. Iron vô ý thức quay đầu, chính là nhìn thấy bên cạnh không biết lúc nào xuất hiện một người. Là ngươi, Iron tuy nhiên không biết hắn là ai, thế nhưng hắn cũng chú ý trước cử động. Đây là người một nhà, mau dẫn những người khác rời đi đi. Chấm ngoặc kép, Iron lo lắng hướng về Tô Phục hô, đồng thời hướng phía trước phất tay. Trong khoảnh khắc, một đạo băng tường xuất hiện. Nhưng còn không có duy trì vài giây, băng tường đã bị Juggernaut trực tiếp va nát. Iron theo Tô Phục hướng về hai bên né tránh. Juggernaut nhìn đột nhiên xuất hiện Tô Phục sững sờ, tựa hồ có hơi làm khó dễ nên đi đối phó người nào. Bất quá một lát sau, hắn còn là hướng về Iron xông tới. Này, đại gia hỏa, chúng ta chơi đùa. Coi như Juggernaut xoay người hướng về Iron xông tới thời điểm. Tô Phục tiện tay kiếm thức dậy trên thương hướng về Juggernaut sau gáy đến nhất thương. Viên đạn văng ra, trên mũ giáp liền cái dấu vết cũng không có để lại. Thế nhưng thành công chọc giận Juggernaut. Quay đầu, Juggernaut rít gào như một ngọn núi nhỏ nhằm phía Tô Phục. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.